Chàng rể quyền thế, chương 644, góc truyện audio.com. Giới thượng lưu ở Dương Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có điều chỉ trong vòng một ngày mà thôi, chuyện nhà họ Bối thất bại và bỏ chạy khỏi Dương Thành đã truyền đi khắp giới thượng lưu. Trừ chuyện đó ra thì còn có chuyện nhà họ Trịnh mới nổi ở Dương Thành muốn đến tiếp nhận tập đoàn Bối Diệp. Gây ra một chuyện hài hước như vậy, tự nhiên là bị người khác xem là trò cười rồi. Tất cả mọi người của nhà họ Trịnh không ngóc đầu lên được. Ngay cả ông cụ Trịnh cũng không dám đi ra khỏi cửa của biệt thự, ông ta rất sợ bị người khác chỉ trỏ. Phỏng chừng chỉ trong một đêm, nhà họ Trịnh đã trở thành trò cười của giới thượng lưu ở Dương Thành. Mà chuyện này cũng giảm bớt áp lực cho nhà họ Bối khi bọn họ đột ngột rút lui. Khi đề cập đến nhà họ Bối thì tất cả mọi người sẽ đề cập đến nhà họ Trịnh. Cũng may là bây giờ Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương không ở cùng với đám người Trịnh Tuấn, nếu không cả gia đình của Trịnh Tuấn sợ rằng cũng không dám ra khỏi cửa. Chỉ có Trịnh Khánh Vân biết chắc chắn anh rể của cô ta có thể tặng tập đoàn Bối Diệp cho chị của mình, có điều cho dù cô ta có biết thì cô ta cũng không chịu nói ra. Mà đối với Trịnh Tuyết Dương thì cô chỉ cần Bùi Nguyên Minh còn sống là được. Nhưng trải qua chuyện này, đã không có sự chèn ép của nhà họ Bối, tình hình sản xuất của công ty Bạch Vân bên này đã khôi phục bình thường trở lại, mà Trịnh Tuyết Dương cũng đi làm như bình thường, cô còn phải kiếm tiền để nuôi sống gia đình này. Về phần của Bùi Nguyên Minh, sáng sớm anh lại đến căn cứ tạm thời của Ngô Kim Hồ ở Dương Thành. Đây là một sân gôn làm ăn rất kém cỏi, Ngô Kim Hồ dứt khoát mua lại nơi này, anh ta xem nơi này giống như nơi để cải tạo và huấn luyện cho người của anh ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh tới nơi này để chuẩn bị tìm vài người được việc. Dù sao, anh đoán chừng trong thời gian sắp tới thì những rắc rối nhỏ nhặt sẽ không ít, cũng không thể mỗi một lần đều đến chỗ của Ngô Kim Hồ để tìm người, đúng không? Trong trường hợp này, Bùi Nguyên Minh cũng ngại phiền phức. Cách chương.